Khoai tây, hãy cẩn thận, chương 43, góc truyện audio.com. Rất lâu trước đây, Vương Cảnh Ngôn vì lấy lòng Trương Bác Văn mà từng cày một ức tướng quân. Nhưng sau đó quen biết với Trương Bác Văn trong game, cho tới giờ Trương Bác Văn đều không nhờ Vương Cảnh Ngôn dạy thao tác cho cậu. Anh cũng không tiện nhiệt tình quá, nên cũng đành gác lại, bây giờ Trương Bác Văn ngỏ ý muốn Vương Cảnh Ngôn dạy thao tác. Vương Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy thời điểm thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông. Đến rồi, hai người bận rộn một lúc, chuyển hai máy tính đến gần nhau, như vậy có thể cùng ngồi chơi với nhau. Với cái máy tính từ trên trời rơi xuống này, Trương Bác Văn tỏ vẻ mình rất bình tĩnh, dù sao trong nhà cậu không thiếu tiền, phần lớn thời gian Vương Cảnh Ngôn cũng sống dưới mí mắt cậu. Không rảnh làm chuyện trộm cắp nên hoàn toàn không cần lo lắng. Lên game, kéo mấy người từ Minh, Trương Bác Văn liền vào mấy phó bản đơn giản, xoát thẳng một đường hết phó bản, ngược lại thấy không còn vui vẻ như trước nữa. Không biết vì bọn họ đã lâu không cùng xoát, hay vì bây giờ đang ngồi bên Vương Cảnh Ngôn. Boss này đánh tôi rồi. Trương Bác Văn hô to gọi nhỏ. Vương Cảnh Ngôn im lặng, em là tướng quân, kỹ năng cừu hận cao hơn các môn phái khác. Nên nó đánh em là bình thường. Trương Bác Văn khóc giống. Sớm biết vậy em sẽ không chơi tướng quân nữa. Boss đánh em đau quá. Đồ ngốc nghếch Từ Minh kia còn không thêm huyết cho em. QAQ. Vương Cảnh Ngôn, đội ngũ, Bạch Cảnh Tịch, thêm máu cho tốt. Trương Bác Văn, QAQ anh còn có thời gian đánh chữ điều này không khoa học. Vương Cảnh Ngôn, ngực kiếm đánh DPS rất tốt. Cũng không yêu cầu quá cao với thao tác, không bằng em thử chơi xem. Trương Bác Văn nghe vậy lập tức sục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao tướng quân cũng không biết đánh, chi bằng dùng ức của Vương Cảnh Ngôn. Như vậy tuy khả năng DPS có thể không cao lắm, nhưng tối thiểu bé ngốc nghếch của Trương Bác Văn cũng không bi kịch như vậy nữa. Nên sau khi tính toán tổng thể, có lẽ không tồi. Thế là Trương Bác Văn hí hửng đối vị trí với Vương Cảnh Ngôn. Mấy nút này đều là kỹ năng tổn thương tương đối cao. Kỹ năng này hết CDM có thể ấn. Mấy cái này là quần công. Nếu tiểu quái quá nhiều thì đừng dùng vội. Nếu cảm giác số lượng quái không quá nhiều thì có thể dùng chiêu này. Trương Bác Văn thử bấm mấy kỹ năng. Thấy hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa viễn trình không cần tới gần boss. Tất cả công kích phạm vi nhỏ của boss đều không đánh đến. Trương Bác Văn gần như quen thuộc nút tắt của Vương Cảnh Ngôn nên đánh cũng khá trôi chảy. Hơn nữa Vương Cảnh Ngôn luôn ở bên dạy bảo. Đánh xong một phó bản nhỏ vậy mà không ai phát hiện ức Bạch Cảnh Tịch này đã đổi người. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bại lộ. Bởi vì, đội ngũ, người ta là bé Loli, ức của Tiểu Văn có phải cho Bạch Đại Thần dùng không, đội ngũ. Bé ngốc nghếch, Tiểu Văn là để cậu gọi à? Trương Bác Văn, mẹ ơi xấu hổ kinh khủng, đội ngũ, người ta là bé Loli. Bạch Dạ êm sai rồi, đội ngũ, đến một phát, anh dai, trời ơi, lại thầy tu ân ái. Ngày nào cũng thế này tôi mù mắt chó mất thôi, đội ngũ. Hành Mặc Chỉ Thủy, nói đến tình yêu chân chính gần đây hình như có một người luôn quấn lấy Từ Minh, đội ngũ. Người ta là bé Loli, dám nói đến hắn ư, dám sát phong cảnh ư, dám không quên hắn ư. Trương Bác Văn, cách chương.